Mời toàn thể đạo tràng chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chắc là chúng ta nói lần cuối của dưỡng sinh. Đáng lý kỳ rồi kết thúc, nhưng mà rồi có người yêu cầu nói thêm một lần nữa. Thì lần này chúng ta sẽ nói chuyện kết thúc về cái phương pháp dưỡng sinh. Thì kỳ sau thì chúng ta sẽ đổi qua đề tài Tây Du Ký. Trước khi nói phần kết thúc của dưỡng sinh, nó có một cái chuyện mà hơi linh tinh bên ngoài. Mấy vị thành phố mấy nay chắc có biết cái chuyện mà bị biến động về cái giá trị thị trường gạo lứt chứ. Tự động từ 7.000 nó lên tới 20.000 một kg ở khắp các chợ. Ổn định lên chưa? Đây cũng là cái nguy cơ cho dân dưỡng sinh. Như vậy là cái người chúng ta biết dưỡng sinh, bây giờ chúng ta cũng lên tiếng là những người mà có quen biết với những người làm ruộng ở miền Tây á, cố gắng làm sao mà liên hệ được những cái vùng họ làm lúa mùa, chuẩn bị kết thúc vụ mùa rồi nè. Chúng ta cố gắng liên hệ để có một cái nguồn gạo lứt, chứ để bị biến động như thế này là sẽ nguy hiểm. Một điều đúng là bề mặt nó lớn thì bề trái nó rộng. Tức là mình đáng mừng là cái người dưỡng sinh đã ý thức được giá trị của gạo lứt, cho nên ăn thật là nhiều. Mà khi ăn nhiều rồi thì thị trường biến động như thế này thì cái nguy cơ là chúng ta sẽ không còn gạo để mà dùng nữa. Thì bạn hàng nó có dịp nó đập đổ chúng ta thì hơi bị nguy hiểm. Cho nên người nào mà có quen biết với các vùng lúa của miền Tây thì chúng ta nên cố gắng tìm đủ mọi cách để chúng ta có một cái nguồn gạo lứt đủ để chúng ta cung cấp cho cái số huynh đệ thực dưỡng của mình. Chứ nếu không là nó sẽ bị kẹt. Nó là chuyện linh tinh, đáng mừng nhưng mà cũng đáng ngại. Thì hôm nay chúng ta nói đến phần thực dưỡng. Chúng ta ôn lại một số điều căn bản của phương pháp dưỡng sinh. Thì cũng như kỳ trước chúng ta nói là nếu chúng ta khi nào mà bị bệnh thật sự cần tới ăn số 7 thì chúng ta ăn. Còn nếu người không có bệnh thì chúng ta nghe lại cái cuộn băng số 8 để quý vị biết cái cách ăn rộng của mình. Tức là trong cái chuẩn mực bình thường mà theo cái các nhà dinh dưỡng quốc tế họ cũng khuyến cáo á. Có nghĩa là chúng ta một ngày thực phẩm chính của chúng ta về các loại thì khoảng 70%. Tức là gạo á, thì chúng ta được có cái may mắn là ở vùng này chúng ta được ăn gạo rồi. Như vậy là làm sao cơm chiếm cái phần 70% cho thực phẩm trong ngày của mình. Còn lại thức ăn thì từ 20-30% thôi. Mà thức ăn chính của chúng ta là rau củ, thì chúng ta được quyền ăn bất kỳ cái loại rau củ nào chúng ta thích, nếu chúng ta có sức khỏe tốt. Với điều kiện là chúng ta không nên cố gắng là ăn được rau sạch. Tức là cái chính của dưỡng sinh mà cũng là cái đông y, nó có cái câu gọi là thân thổ bất nhị, có nghĩa là chúng ta sống ở vùng nào thì chúng ta nên sử dụng thực phẩm vùng đó thì tốt nhất. Mặc dù thực phẩm nó không ngon bằng người ta, nhưng mà là thực phẩm đã lớn lên ở vùng đó, chúng ta đang sinh sống ở đó, chúng ta ăn uống ở đó thì nó phù hợp và kết quả nó sẽ cao hơn. Nói tính phần trăm thì có khi cái người dân quê chúng ta nghe không hiểu lắm, thì chúng ta tính trung bình là nếu như mình ăn khoảng 3 miếng cơm, 1 miếng đồ ăn, hoặc là 4 miếng cơm 1 miếng đồ ăn. Nếu ngày nào mình thấy cơ thể mình khỏe lên thì mình được quyền sụp xuống 2 miếng cơm cũng được, 1 miếng cơm cũng được. Còn khi nào thấy cơ thể mình nó không được khỏe lắm, tức là ngủ thức dậy mà mình nghe mình quể quải, mình nghe sức khỏe bữa nay mình không tốt, thì phải tính tới cái chuyện là ăn cơm nhiều hơn đồ ăn ha. Rồi bữa nào ngủ thức dậy mà thấy sức khỏe tốt thì bắt đầu được quyền ăn đồ ăn nhiều lên. Đó là cái việc chúng ta phải biết, tự mình phải biết cân đối như vậy trong cái thực phẩm hàng ngày của mình. Và cái điều nữa, chúng ta nên nhớ cái điều hết sức căn bản của phương pháp dưỡng sinh này là cái ăn uống để lặp lại quân bình âm dương, chứ không phải chúng ta ăn để cho chúng ta dương quá hoặc là âm quá. Và tất cả các pháp là nó luôn biến thiên mùa màng mỗi ngày. Ví dụ như quý vị thấy ngày nay là trời nắng thì chúng ta phải biết linh động là trời nắng thì chúng ta nên ăn chút rau củ, rau củ nhiều hơn, rau nhiều hơn củ, ví dụ vậy. Thì ngày nào mà lạnh mưa thì chúng ta ăn củ nhiều hơn rau, thường củ là nó dương hơn rau. Và đó những việc mà chúng ta phải biết linh động cho cái từng ngày của mình. Như nói ngày khỏe, ngày không khỏe sau khi ngủ thức dậy chúng ta biết rồi, thì hoặc là chúng ta ăn ít đồ ăn, hoặc là chúng ta lựa đồ ăn nào nó dương hơn hoặc nó âm hơn để phù hợp thích ứng cho cơ thể chúng ta từng ngày. Cái người ăn theo phương pháp thực dưỡng này là người mà hết sức linh động cho cuộc sống của mình, mỗi ngày nó mỗi khác. Dự sáng nắng chiều mưa thì thức ăn buổi chiều là tuyệt đối không được quyền ăn đồ lạnh nữa rồi. Hoặc là thức ăn khó tiêu thì như hôm trước chúng ta nói là nên ăn vào bữa trưa. Và thức ăn dễ tiêu, thức ăn dương chúng ta có thể ăn vào buổi chiều, ví dụ vậy. Thì tự mình phải biết linh động trong một ngày, mình chia ngày nay trong cái thời tiết này, hoặc là bây giờ tới cái mùa này là mùa lạnh rồi. Mùa lạnh thì những cái thực phẩm mà nó hàn, theo cái kiểu cái tiếng của Đông Y là nó hàn, tức là thực phẩm lạnh thì chúng ta không nên dùng nhiều. Ví dụ như rau đắng này. Rau đắng theo dưỡng sinh nó là dương, nhưng mà nó có tính hàn. Thì vậy nếu mà ăn rau đắng thì chúng ta chỉ được quyền dùng vào bữa trưa chứ không được ăn vào bữa chiều. Ví dụ như rau bùn ngót. Bùn ngót thì nó dương, nhưng mà tính nó cũng mát thôi, nó không thuộc loại hàn. Nhưng nếu chúng ta ăn bùn ngót mà chúng ta sử dụng nước nhiều là chúng ta sẽ đi tiểu rất là nhiều. Cho nên ăn canh bùn ngót là phải biết. Bùn ngót là đừng bao giờ sử dụng canh nhiều, và nhất là buổi chiều không nên ăn bùn ngót. Có những chuyện như vậy thì chúng ta phải biết, nên chúng ta phải nghiên cứu, chịu khó. Tức là người theo dưỡng sinh là một người phải hết sức linh động giữa cuộc sống này đối với cơ thể mình, mỗi ngày thế này, mỗi ngày thế kia, chứ đừng bao giờ đặt mình ra một cái khung nào. Cái khung của mình nó không hợp với khung người khác. Đừng thấy bạn mình ăn vậy, mình bắt chước mình ăn vậy là không được. Nên cho nên đối với dân thực dưỡng, khi mà chúng ta đã học hết những cái nguyên lý âm dương rồi, đã hiểu những phần cơ bản của thực dưỡng rồi, thì bây giờ tới cái phần là chúng ta phải mở rộng qua bằng tất cả những cái kiến thức dưỡng sinh vốn có của mình, để mỗi một ngày này sống là chúng ta nghe cơ thể chúng ta khỏe. Đừng bao giờ để cho cơ thể nó yếu xuống trong tất cả tình huống. Ví dụ như bây giờ hôm trước chúng ta có nói cái chuyện mà chúng ta đi thì mới ăn dưỡng sinh ra chưa có kịp gì hết mà phải bị dự một bữa đám cưới mà đồ ăn ngon quá. Thì mình cũng phải biết tính rồi, phải không? Bữa trước mình nói rồi, một là ăn một chén dây để lót bao tử để nó không bị quậy. Hai là chúng ta dầm chanh muối, mà sau khi dùng xong bữa đó là chúng ta phải ngậm chanh muối liền, hoặc là chúng ta kiếm món gì dương để chúng ta ăn. Ví dụ như chúng ta có thể ăn bánh tráng nướng, hoặc là chúng ta ăn hột dẻ cái loại Thái, để nó coi như cái bữa ăn nó là âm rồi, thì chúng ta chỉ cần đưa đồ dương vô là nó đã quân bình trở lại. Còn nếu chúng ta có đồ dưỡng sinh như là chanh muối, ô mai rồi thì những chuyện đó nó tốt rồi. Thế cho nên làm sao mà một người dưỡng sinh sau khi chúng ta hiểu biết hết mọi cái rồi là lúc chúng ta ăn ra là phải linh động, chứ đừng bao giờ đặt chúng ta ở một cái chiều. Thì có nhiều cái mẫu chuyện của thực dưỡng, và chúng tôi cũng có gặp một người hình như là ở Cần Đức là phải, nhà bè. Bữa nay ông ốm khô queo rồi, ông ăn thực dưỡng 40 năm rồi. Lên ông gặp tôi. Tôi hỏi anh biết phương pháp này bao lâu, ông nói là 40 năm rồi đó thầy. Nhưng mà ông ốm như cây sậy vậy, đi không nổi. Tôi nói dân Gạo Lứt mà gặp ông cái người ta bỏ ăn luôn là đúng đúng. Cái quan niệm là ông là càng dương càng tốt, cho nên lựa toàn là thực phẩm dương để ăn không à. Và thậm chí ông có đôi lúc ông nói là một ngày ông ăn tới cả muỗng muối, mà trong khi cái tuổi rất là già, muối nhiều đâu phải là tốt đâu. Hôm trước mình phân lượng cái lượng tuổi để có thể dùng muối rồi đúng không? Ví dụ như cái tuổi trẻ thì cái lượng muối ít, nhưng mà lên tầm 10 tuổi trở lên thì có thể là một ngày một muỗng cà phê muối, và lên tới 19-20 tuổi trở lên thì một ngày một muỗng rưỡi cà phê muối cho cơ thể. Qua tới tuổi 50 là bắt đầu lượng muối bắt đầu bớt xuống từ từ, vì người càng già càng dương. Càng già càng dương thì cái lượng muối nếu nhiều quá nó sẽ bị khô máu, lại làm giảm tuổi thọ của chúng ta đi. Do đó lớn tuổi lên thì được quyền ăn âm hơn mình. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta phải linh động. Tức là khi nấu bữa cơm lên rồi thì người già sẽ ăn khác như người trẻ trong bàn ăn, mặc dù cùng là một bữa ăn đó. Thì có thể là bà già thêm rau nhiều hơn là cái ông thanh niên đang ở trong nhà. Đây là điều mình phải biết linh động như vậy. Tức là người trẻ thì trong giai đoạn mà cơ thể nó qua giai đoạn phát triển, qua tuổi 20 á, qua giai đoạn phát triển rồi là bắt đầu ăn để mình dương quá cơ thể mình lên. Nhưng mà về già nếu ăn đồ dương thì nó sẽ lại nguy hiểm. Ăn dương quá thì có khi nó bị khô máu. Thì có thể là người già chúng ta không phải uống nước nhiều để bị đi tiểu, nhưng mà chúng ta có thể ăn rau củ, ăn những thực phẩm âm để gìn giữ sức khỏe. Tức là chúng ta phải biết, đối với người dưỡng sinh là gần như phải biết về, phải nghe kỹ băng để chúng ta hiểu về cái lứa tuổi của mình cần dương cần âm như thế nào, và phải nghe nghiên cứu một số sách vở hoặc là trao đổi với những người có kinh nghiệm thực dưỡng. Đây là những điều hết sức cần thiết nha. Khi ăn dưỡng sinh là không phải là chúng ta ăn một món ở một cái thứ nào đó chúng ta ăn hoài, không được. Vì làm như vậy cơ thể chúng ta nó sẽ chậm cái quá trình hấp thu, và nó sẽ không đủ sức để biến tất cả các loại sinh tố cần thiết. Cho nên nếu là ăn một món thì ví dụ sáng chúng ta ăn món này, trưa chúng ta ăn món kia, chiều lại ăn món nọ. Trong một ngày chúng ta có thể ăn nhiều món. Một bữa ăn thì ăn một món để cho nó không tạo phản ứng hóa học. Nhưng không thể một món ăn hoài cả tuần. Nên nhớ như vậy. Dù món đó nó rất là tốt, nhưng mà chúng ta ăn thường xuyên thì nó sẽ trở thành xấu. Cái lượng nó sẽ hại cái phẩm. Do vậy là cái người ăn thực dưỡng chúng ta phải khéo biết được những điều này để chúng ta chỉnh mình. Thì làm sao mà khi biết được phương pháp này rồi là chúng ta không được quyền bệnh nữa. Là do mình không được quyền bệnh nữa là mới đúng. Còn nếu mà chúng ta bị bệnh thì phải tập. Thay vì trước kia bệnh là phải lo uống thuốc liền, đúng không? Bệnh là chúng ta lo uống thuốc, thì bây giờ chúng ta bệnh chúng ta tập là không uống thuốc tây nữa. Nếu mà chúng ta chỉnh đốn bằng ăn uống lại, một là chúng ta ăn khô khan, ăn ít lại để cho cơ thể mình dương quá lên, nó vượt qua cái cơn bệnh đó. Hai là chúng ta có thể xử lý một vài bài thuốc cảm, thì trong mấy kỳ trước là mình có chỉ rồi, đúng không? Phải tập cho cái kháng thể của chúng ta nó mạnh lên, để chúng ta không ỷ vào thuốc, mà phải bằng cái trí tuệ, bằng cái cơ thể của mình nó kháng lại bệnh. Thì như vậy về lâu về dài cái kháng thể chúng ta nó mạnh lên thì mình sẽ không bị bệnh như hồi trước nữa. Tức là cái thể chất chúng ta mỗi ngày nó mỗi khang kiện lên. Thì đó là những điều mà chúng ta phải thấy là với cái người dưỡng sinh nó khác với cái người không biết dưỡng sinh. Chứ còn có một số người dưỡng sinh tôi biết mới vừa bệnh sơ sơ đã kiếm thuốc uống rồi. Theo dưỡng sinh mà lúc nào trong vỏ sách cũng có kè kè mấy viên thuốc tây. Vậy kẹt lắm. Chúng ta biết dưỡng sinh là dứt khoát, thuốc tây với chúng ta là coi như xa lạ. Thì trường hợp nào đó mà mình phải nói là nguy cấp mà mình không còn trở tay bằng cách nào nữa được, bằng tất cả những khả năng của mình, sự hiểu biết của mình mà không còn cách nào xử lý được nữa, thì chúng ta mới nhờ tới y bác sĩ. Chứ còn với người dưỡng sinh là phải tự làm bác sĩ cho chính mình, không có nhờ vả ai hết. Tức là sức khỏe chúng ta phải tự mình đảm bảo được cho chính bản thân mình, chứ đừng có làm bác sĩ hay mình quen với bác sĩ giỏi nổi tiếng này, quen bác sĩ nổi tiếng kia. Sức khỏe mình đó là phải nhờ bác sĩ này mình mới được khỏe, nhờ bác sĩ kia mới được khỏe, thì như vậy là sức khỏe nó không đảm bảo. Và người có cuộc sống như vậy thì bấp bênh lắm, chúng ta không có cái cuộc sống tự do được. Do vậy người ăn dưỡng sinh là người phải nói là ăn tạp chứ không phải là kiêng ăn đâu. Tức là được quyền ăn tất cả các món giữa đời này theo ý muốn của mình nhưng không bị bệnh. Cái chỗ nhân không bị bệnh là phải biết. Ăn thì phải biết làm chủ mình thì phải không bị bệnh. Có những cái món ngon mình ăn như người bình thường, ví dụ như bây giờ lên bữa tiệc mà thay vì cái tráng miệng người ta là canh súp, Nhưng mình là dân biết dưỡng sinh thì mình cũng được quyền thử món đó, nhưng mà không được quyền thử nguyên chén lớn, mà thử muỗng nhỏ hay muỗng nhỏ thôi cũng được quyền. Có nghĩa là khi mà cái người dưỡng sinh ăn ra thì chúng ta được quyền ăn các món, nhưng phải biết. Chúng ta thứ nhất là phải hiểu về âm dương chút, để khi chúng ta lên bàn ăn là chúng ta tự biết cái nào âm cái nào dương rồi. Và thứ hai nữa là cũng nên tập, đôi khi chúng ta cũng phải bị dấp ngã một vài lần để mình kinh nghiệm. Có nghĩa là cho mình bị ăn trúng món này hoặc là ăn trúng món kia, để sao để mình kinh nghiệm lấy cái cơ thể của mình nó không phù hợp với món này, thì mình phải nhớ suốt đời, lần sau gặp nó thì phải liếc xéo xéo thôi, đừng nhìn thẳng nhìn thẳng ngứa ngứa tay gấp nữa là bị nữa. Đó, phải tập cho mình hết sức linh động, nhạy bén và hết sức điềm tĩnh. Nó thực sự thì với người ăn dưỡng sinh là phải làm chủ mình trong tất cả những cái bữa ăn của mình. Mình biết lúc nào mình phải dừng, và cái đó mình ăn bao nhiêu thì tỷ cái trí phán đoán chúng ta phải có, thì mình mới vượt qua bệnh được. Thì nói vậy chứ có lẽ chúng ta không nhớ, nhưng mà khi tới bữa tiệc là tự động, chúng ta nghe một lần như vậy thì tới bữa ăn chúng ta tự động sẽ biết liền. Đây là cái điều nó hồi xưa mình không nghe ai nhắc, bây giờ được nhắc tới rồi thì tự động mình sẽ ý thức được việc này. Và tự động tới bàn ăn thì mình có một cái dè chừng cho sức khỏe của mình. Không phải là mình ăn để thỏa mãn như lúc nào nữa. Cũng có những cái món mà nó phù hợp cơ thể mình mà mình ăn nhiều không sao, thì được đó, được quyền ăn tự do món đó, không có gì hết. Nên có điều gì mà cái muốn ăn thấy nó ngon mà mình phải ăn, nhưng mà ăn vào nguy hiểm cho sức khỏe thì mình cũng phải biết dừng nó một lúc nào đó. Và nên ăn lưng lửng như hôm trước chúng ta dặn. Có một cái số điều nó liên quan tới cái một số vị tu sĩ mà khi nghe chúng tôi giảng dưỡng sinh á, thì các vị cho rằng tôi có một cái gì đó nó đi lệch với đạo. Vì cuộc sống người ta vốn tự do, bây giờ ngay cả cái ăn cũng không được tự do nữa, mà luôn giảng là tự sống tự do, sống giải thoát, sống này sống kia, nhưng mà ăn bắt người ta phải vô khung sáo, người ta không ăn được ăn này, người ta không được ăn cái kia, không được ăn cái nọ. Như vậy đối với dân dưỡng sinh chúng ta phải trả lời như thế nào cho nó phù hợp? Ở đây không phải là mình biện giải cho mình, nhưng mà chúng ta thấy ví dụ như bây giờ một Phật tử khi mà quy y đạo Phật phải giữ năm giới. Nếu chúng ta thấy rằng giới luật là một cái khung sáo để chúng ta mất tự do thì giới luật nó không còn là giá trị nữa, đúng không? Trở thành một cái gì trói buộc mình. Mà do chính trí tuệ của Đức Phật thấy nếu mình làm điều này thì mình sẽ bị phạm vào nhân quả, mình sẽ bị đau khổ về sau. Hiện tại mình bất an, tương lai mình đau khổ. Thì giờ trong trí tuệ mình không thấy hết thì mình chỉ nghe lời Phật, mình không làm điều này. Mà rõ ràng là mình không có làm cái điều sát sanh thì rõ ràng mình đâu bất an giữa cuộc sống này, mình đâu bị ai thù hằn, đâu có bị lo sợ kiểu này kiểu nọ đâu, thì cuộc sống chúng ta sẽ được bình an ở cái việc đó. Nên nếu mà người hiểu giới luật của đạo Phật thì hiểu tới cái câu là biệt biệt phần giải thoát, có nghĩa là chúng ta không có làm điều đó thì chúng ta giải thoát được cái phần đó. Vì vậy giới luật đạo Phật nó không trở thành cái giới điều răng cấm chúng ta, chúng ta nên hiểu như vậy. Mà chúng ta làm đúng một lời Phật dạy thì chúng ta bình an được việc đó, chúng ta giải thoát được cái phần đó. Bây giờ đối với ngũ dục, nếu chúng ta là người thỏa mãn được tất cả các cái của ngũ dục thì chúng ta sẽ đi đâu? Đương nhiên là chúng ta đọa lạc trầm luân rồi, đúng không? Bây giờ trong phần ăn uống thì cái điều này là cái điều rất là chắc. Ví dụ như bây giờ mình ăn theo ý của mình từ xưa giờ thì làm cho sức khỏe mình không tốt. Thì bây giờ mình có thể bớt ăn những cái đồ không tốt cho cơ thể để cho cơ thể mình khỏe lên, chứ không phải là cái khung sáo bắt buộc một cái điều gì cho ai cả. Mà cái này phải bằng tất cả những cái trí tuệ, tất cả những sự phán đoán thật là tốt của mình mới đủ sức nhận ra cái điều xấu, điều tốt trong thực phẩm. Và mình phải nhận ra được sức khỏe mình bữa nay như thế nào, ngày mai như thế nào, mình phải cần ăn cái gì, thì đó là cái linh động, cái trí tuệ, chứ không phải là cái khung sáo để bó buộc chúng ta. Thật sự thì đối với dưỡng sinh là hết sức tự do, mà tự do là trong trí tuệ chứ không phải tự do trong cái mù quáng như hồi trước nữa. Hồi trước thì mình ăn cái gì mình không biết nó tốt xấu, bây giờ mình đã biết nó tốt xấu rồi thì cũng không phải xấu mà mình bỏ nó, mình được quyền sử dụng nó, mình sử dụng ở mực chừng nào cho cơ thể mình. Thì đây là một sự linh động thực sự. Và thực sự mà nói, và cũng nhiều lần chúng tôi đã nói rồi, nếu người nào làm chủ được ăn uống thì người đó sẽ làm chủ được cuộc sống của mình, chứ không phải là chúng ta chấp thân đâu. Nếu người nào mà nói rằng ăn uống tự do là sẽ có được cuộc sống tự do giải thoát, còn ăn uống mà nó khó khổ, nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái, nó sẽ trói buộc mình, nó sẽ ràng rịch mình, khiến mình mất tự do giải thoát, thì phải xét lại. Phải xét lại. Vì chúng ta thấy kể từ ngày mà những người đã bắt đầu thực hiện thực dưỡng thì chúng ta thấy như sao? Là rõ ràng sức khỏe chúng ta được khôi phục lên. Thay vì trước kia chúng ta ăn bừa bãi, chúng ta bị bệnh. Và thậm chí có những người bệnh chúng ta đã chỉnh đốn bằng ăn uống, bây giờ họ khỏe lại. Và sau khi họ khỏe thì tâm an. Rồi bốn cái tiêu chuẩn mà sức khỏe, bốn tiêu chuẩn hồi trước chúng ta nói rồi phải không? Thứ nhất là khôi phục được sức khỏe nè, tức là người đó hồi xưa bệnh tật, bây giờ sức khỏe khôi phục lại. Thứ hai là thể chất người đó khang kiện. Và thứ ba tâm an. Thứ tư là phát triển được trí tuệ của mình. Trong bốn điều kiện đó, nếu người theo dưỡng sinh đúng, nó sẽ đạt được. Vì vậy là cái mục đích của chúng ta là làm sao để cho thân khỏe và tâm an. Đó là cái việc chính của người theo thực dưỡng. Và đương nhiên bất kỳ một cái gì nó cũng phải có giá của nó. Chứ còn bây giờ nếu mà ăn uống tự do để cho mình được giác ngộ giải thoát đó, thì chúng ta sẽ xét lại hết. Chưa chắc là chúng ta ăn uống tự do mà chúng ta được theo ý muốn đâu. Luôn luôn vũ trụ này nó có hai mặt. Chúng ta được thoải mái cái này thì chúng ta sẽ bị mất mát cái kia. Bề mặt bề trái luôn luôn âm dương nó đắp đổi như vậy. Vì vậy là trong những lý luận trước mình đã nói về cái âm dương rồi, đã nói giá trị thực dưỡng nó đạt tới đâu rồi. Thì ở đây tại vì hôm rồi tôi nghe có một cái lời phê phán của một người bạn đồng tu, họ nói như vậy. Thì tôi cũng cười, tôi nói là nếu như anh biết thực dưỡng thì anh sẽ thấy khác đi nhiều lắm. Không phải như vậy đâu. Và thực sự nếu nhìn thấy một người mà hiểu biết thực dưỡng mà họ có cái pháp tu tốt nữa rồi sẽ thấy họ tiến bộ rất là vượt bậc. Và chúng tôi có một cái điều rất mừng là có một số vị tăng ni một thời gian gần đây họ nhập thất, họ bắt đầu ăn số 7 và rõ ràng họ có kết quả. Hiện tại cũng có một cái người mà đang nhập thất ăn số 7 49 ngày và bảo đảm là sau 49 ngày rồi sẽ thấy, tức là họ sẽ thử công phu của mình. Thì đây là những cái dấu hiệu mà đáng mừng trong cái giới tu hành. Chứ còn thường thì chúng ta có một cái lỗi là có những cái lý luận để mình che lấp cái riêng của mình, tức là mình ăn uống theo cái sự thỏa mãn của mình vì mình không thể kiềm chế được, do cái kiềm chế không được của mình mà sức khỏe mình bệnh. Thì bây giờ cái bắt đầu nghe nói ăn uống phải không ăn cái này không ăn cái kia, thì tu sĩ cái người mà ăn uống kiêng cử thì tự động nó có một cái sự đánh giá nào đó đối với một cái số cái nhìn của một số người dưỡng sinh. Còn người ăn không kiêng cử, cái Phật tử có cái nhìn thấp, khiến nó bị đụng chạm trong cái tự ái nghề nghiệp. Thành ra có những cái sự phản đối không hay đó. Thì chúng tôi mong rằng là nên nhìn lại, nên kiểm tra và thấy lại cái sự thật này. Vì nếu chúng ta ăn uống tự do, chúng ta nói là chúng ta không chấp thân, thì khi thân chúng ta bệnh chúng ta có uống thuốc không? Nếu chúng ta là người không chấp thân thì chúng ta cứ buông thân chúng ta ra. Mà một người buông thân không quan trọng thân thì sẽ không quan trọng cái khẩu vị của mình. Ăn ngon và ăn dở trong cái dưỡng sinh thì đương nhiên ăn dở hơn cái người ăn bình thường rồi. Tức là không có chất kích thích như ăn bình thường. Như vậy nếu chúng ta là người không chấp thân thì những cái kích thích khoái khẩu đó nó có làm chúng ta sao động không? Ví dụ như bây giờ chúng ta không chấp thân, người ta cho mình cái gì ăn cái đó, thì bây giờ người ta cho gà lứt với mẹ mình cũng phải ăn được chứ. Nhưng mà đem gà lứt của mẹ người đó ăn không được, người đó chỉ phải ăn được đồ nêm được một ngọt thôi, thì phải xét lại. Những câu nói đó chúng ta phải xét lại. Cho nên ở đây không phải là mình biện minh để cho rằng cái phương pháp của mình nó đi đến một cái chỗ hay ho gì. Nhưng mà chúng tôi muốn cho tất cả những người phải thấy được cái giá trị thực, cái tốt và cái xấu trong thực phẩm, để chúng ta đừng cho cơ thể chúng ta bệnh tật bằng cái không kiềm chế được cái dục lòng của ta. Chỉ vậy thôi, chúng tôi chỉ mong muốn một điều đó. Thì cái người mà đã nghe giảng từ trước đến giờ, cũng như quý Phật tử, cũng như tăng ni, mà nếu có nghe lại điều này thì chúng ta nghe kỹ để thấy rằng tất cả những thời giảng từ trước đến giờ mình không bó buộc ai vào một khung sáo nào cả, mà chúng tôi muốn gợi ý để cho tất cả mọi người đều thấy ra cái sự thật của thực phẩm trong cái thời điểm này. Có những thực phẩm không tốt cho sức khỏe và những thực phẩm nào tốt sức khỏe chúng ta cần dùng. Nếu mình là người trí tuệ thì khi một người tu tốt thì cái niệm thiện niệm ác xảy ra nơi lòng chúng ta phải thấy rõ. Cũng vậy, một người trí tuệ ngồi trước bàn ăn thực phẩm tốt thực phẩm xấu chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải phân minh. Nếu mà chúng ta không phân minh được điều này thì nó sẽ nguy hiểm cho sức khỏe mình thôi, chứ nó không có lợi. Vì vậy mà những cái việc mà có những cái người nói như thế thì chúng tôi cũng cầu nguyện làm sao mà vị đó hiểu cho kỹ lại dùm về phương pháp thực dưỡng. Không phải là nó đưa ra để trói buộc người ta đâu, và rõ ràng là thực dưỡng không bao giờ bó người nào vào một khuôn sáo cả. Điều mà chúng tôi mong muốn là tất cả mọi người đi theo thực dưỡng đều phải linh động cho sức khỏe của mình từng ngày. Mà nếu không linh động như vậy là trí tuệ chúng ta không phát triển. Do đó phải dùng trí phán đoán của mình trong mỗi lúc, để rồi những ngày mà chúng ta càng biết thêm, biết nhiều về thực dưỡng thì sức khỏe chúng ta càng khỏe lên, tức là thể chất chúng ta phải khang kiện lên. Thì đó là cái điều mà chúng tôi thấy nó có một cái số phản ứng, thì nó không nhiều, nhưng mà có một số phản ứng mà chúng tôi nghe được dư luận nó tới tai chúng tôi như vậy. Và thực dưỡng chúng tôi muốn bước thêm một tầm nữa, nó không phải dừng lại ở cái chỗ là thực phẩm âm dương nữa, mà nó vượt hơn âm dương một chút. Hồi đầu chúng ta đã nói tới cái chuyện thân chúng ta và tâm chúng ta rồi, đúng không? Thì chúng ta phân biệt, tức là nhìn theo cái chiều tác động thì tâm này là dương, thân này là âm. Còn nhìn theo chiều vật lý thì thân này là dương và tâm này là âm. Mà ở thời điểm khoa học này chúng ta cứ nhìn theo chiều vật lý đi, thì vậy là thân là dương, tâm là âm. Bây giờ thực dưỡng ở một cái tầm nó vượt qua vật chất, có nghĩa là nếu một người biết tu và tu tốt, và chúng ta nói tới cái lý luận âm dương thì âm là ly tâm, dương là cầu tâm lực. Do đó khi một người tâm tán loạn, tức là tâm người đó rất là âm. Khi người tâm định tĩnh là bắt đầu dương. Đây là điều chúng ta phải biết về âm dương. Ở phần tâm chúng ta phân tích ở nơi tâm chúng ta để nó bước sang một cái tầm khác. Về dưỡng sinh chúng ta phải nhìn rộng hơn nữa, chứ chúng ta không nhìn dưỡng sinh ở ngang thực dưỡng. Chúng ta muốn nói thêm ở cái chỗ này. Rồi bây giờ nếu là một người tu tốt thì chính nhờ cái tâm không loạn động này. Nếu mà ai có ngồi thiền chúng ta sẽ thấy ra là thời ngồi thiền nào mà tâm chúng ta yên, chúng ta không phóng tâm, lục căn chúng ta không bị theo lục trần bên ngoài, thì nhiệt lực cơ thể chúng ta tăng lên, đúng không? Chúng ta có thể bị đổ mồ hôi nhiều hơn những thời khác, mặc dù đó là mùa đông chúng ta vẫn đổ mồ hôi. Vì lúc đó không phải là cái tâm chúng ta hoàn toàn không bị dính cảnh bên ngoài, mà khi tâm không dính cảnh của ngài là tâm nó trụ là một chỗ thì nhiệt lực tự động tăng lên. Do đó có những người tu mà cái căn cơ họ lớn, họ tọa thiền, họ có định liền, thì người đó họ tự động họ sẽ không có nặng về cái phương pháp thực dưỡng. Đó là cái chúng ta biết nha. Vì tâm họ dương, họ đủ sức dương quá thực phẩm từ ngoài đưa vào. Đây là trường hợp của những người tu tốt. Và những người tu tốt tự động họ có trí tuệ, họ cũng không ăn thực phẩm để ảnh hưởng tới công phu đâu. Điều này là điều tự nhiên thôi. Đó là đối với những vị tu sĩ hoặc là cư sĩ tu tốt thì tự động như vậy, chứ không cần họ phải nghiên cứu thực dưỡng như mình. Nhưng họ vẫn giữ được sức khỏe tốt do công phu họ tốt. Tức là họ luôn luôn giữ tâm không phóng ra bên ngoài, để không bị hạ bớt cái nhiệt lực xuống. Và điều thứ hai nữa mà hôm trước chúng ta đã nói một lần, không có nói trong chuyện dưỡng sinh, chúng ta nói trong cùng băng khác, tức là khi chúng ta có một sự vướng mắc với duyên cảnh là tự động nhiệt lực chúng ta bị hạ xuống. Đây là điều chúng ta phải biết. Tức là chúng ta bị mất một hao tổn một phần năng lượng của chính mình. Một khi chúng ta thấy vật gì mà chúng ta bị đắm mến nó thì năng lượng chúng ta đổ dồn gì đó là bị lưng năng lượng chúng ta xuống. Vậy vậy là trong cái thấy, trong cái nghe hàng ngày mà chúng ta bị luôn dính duyên cảnh thì chúng ta bị tiêu hao năng lượng nhiều, khiến cơ thể chúng ta bị âm quá. Do đó mà chúng ta ăn thực phẩm âm nó có thể quật rớt chúng ta, chúng ta bị bệnh. Còn nếu như trong ngày mà chúng ta gìn giữ được lục căn mà không bị dính mắc lục trần nhiều thì tự động nhiệt lực luôn được giữ suốt cả ngày. Do đó ăn đồ âm nó không đến đổi phải giật chúng ta, mà khả năng đó nó sẽ được tiêu tán cái tức là quân bình lại được cái âm của thực phẩm đưa vào. Thành ra cái cái người tu tốt và gìn giữ được lục căn chúng ta tốt thì là tự động dương hóa cơ thể lên. Và cái dương hóa này nó sẽ dẫn tới rất là nhiều điều ở bên sau nữa. Ví dụ như một người mà trải qua khoảng 10 năm họ chưa từng một lần bị bệnh cảm thì người này khủng khiếp rồi. Tự động họ có năng lượng, tức là bắt đầu chúng ta nói về năng lượng âm dương một chút, nó vượt qua tầm vật chất nha. Thì tự động bàn tay của họ sẽ có năng lượng rất là kỳ đặc, là ví dụ như người khác đau họ rờ tới người đó sẽ hết đau. Và điều này là điều đã xảy ra với bà Lima, bạn của tiên sinh Osawa. Tiên sinh Osawa mất thì bà sống tới 120 tuổi, và giai đoạn đó bà đi trị bệnh ở châu Âu á, là đa số những người đau bà lại bà rờ tay lên là hết liền, đau rờ tay là hết liền, vì lúc đó bà quá dương rồi. Tức là bà trải qua hơn 30-40 năm vậy đó chưa có một lần bệnh cảm. Và ở Việt Nam chúng tôi hôm rồi chúng tôi có gặp một bà Phật tử, bà cũng có cái khả năng đó, nhưng không ai biết khai thác bà, cho nên bây giờ bà khỏe, chứ nếu biết khai thác bây giờ chắc bà cực lắm. Bà ta hình như là 60 năm nay chưa biết bệnh cảm là gì. Hôm nay bà cụ 70 tuổi rồi. Có lần bà kể lại là các bạn đau đau sao bà rờ cái hết ra bụng liền. Tại vì tôi nói, tức là bây giờ bàn tay bà có cái năng lực đó rồi, cho nên nếu cần thì bà nên giúp người. Vì vậy mà cái năng lực bàn tay nó chỉ là cái chuyện của âm dương mà thôi. Sau này chúng ta phải biết, chỉ trừ một là những người có cái lực định. Thì khi một cái lực định mà nãy chúng ta nói bình thường là chúng ta không phóng tâm thôi, thì mỗi một lần chúng ta tọa thiền như vậy là năng lượng chúng ta sẽ được nâng lên, tức là tâm lực chúng ta sẽ vững thêm một số dương lực cho cơ thể. Và nhiều lần tọa thiền như vậy thì người đó có cái dương lực rất là lớn. Và khi dương lực của họ lớn rồi có nhiều chuyện lắm, chứ không đơn giản là cái chuyện để trị bệnh không đâu. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói là 11 sẽ có nhiều người mà gọi là cái gì, phải nhờ vả tới những cái vị mà tu tốt thì cũng mất thời gian người ta. Chúng ta nói ví dụ như bây giờ cái nhà quý vị đang không tốt, tức là gia đình đang lủng củng, làm ăn bị đi xuống, thì cái người đó chỉ cần vô nhà mình uống nước điên dòng đi ra, tự động mình làm ăn tốt lại. Đây là sự thật. Vì người này rất là dương, chỉ đi một vòng là hút hết cái âm khí trong nhà mình ra, thì cái vận khí trong gia đình chúng ta biến chuyển lại. Đây là quy luật âm dương thôi, nó không có phù phép gì trong đó đâu. Chúng ta phải biết tới cái điều này. Vì vậy mà những người Phật tử chúng ta mà khéo biết một chút đó là chúng ta thờ Phật hay thỉnh mấy thầy tu tốt về nhà ăn vị Phật. Thì tự động mấy thầy ăn vị Phật là mình làm ăn được. Mình nghĩ là Phật cũng linh thiêng, cũng có cái linh thiêng của Phật chứ không phải không. Nhưng mà có một cái điều là chúng ta muốn nói ở mặt âm dương á, để chúng ta thấy rằng cái người mà dân quê thì Tết họ hay mời cái người đi sông đất á. Sông đất không phải lựa người hạp tuổi mình đâu, đừng bao giờ lựa kiểu đó, không tốt đâu. Nên dự lựa mọi người mà thực sự dương, bước vào nhà mình trước đó nè. Dương đó là thứ nhất là cái coi cái ông đó là ông ít bệnh không, lớn tuổi là một, thứ hai là ít bệnh hoạn là hai. Chỉ cần đi một vòng trong nhà mình đi ra thôi là đã hút được cái âm khí rồi. Đây là những chuyện chúng ta phải biết về âm dương ở cái bề xa của nó. Có những trường hợp có những người bệnh chỉ cần ngồi đối diện với một cái người có đủ dương lực là độ chừng 5 phút họ đã nghe nhẹ rồi. Đây là điều chúng ta phải biết thêm nữa. Cái mức độ mà dương của họ càng lớn thì cái sức ảnh hưởng của họ càng rộng. Ngồi cách họ khoảng chừng 20m, 30m trở lên là người đó vẫn nghe an, vẫn nghe nó có một cái gì đó nó. Hồi nãy mình đi mình rất là mệt, ở nhà mình cũng muốn đi không nổi ví dụ vậy. Nhưng mà khi đã ngồi đối diện người đó, cái từ lực, cái dương lực của người đó nó đã quá giải được cái âm của mình, tự động mình nghe mình nhẹ ra. Thì điều này nó không phải là thần thánh, mà đây là cái chuyện của âm dương. Cho nên chúng ta phải biết có những cái bệnh mà tự động họ ngồi nói chuyện với mỗi người có dương lực họ hết nào họ không hay. Thì cái về họ đồn đãi họ cho đây là cái chuyện quyền hoặc của thần thánh, thật sự nó không phải như vậy. Có rất nhiều cái chuyện như vậy, tức là cái người có đủ cái dương lực rồi thì cầm cái vật phẩm âm nó liền biến thành dương. Giữ bưng ly nước thì nước thành dương. Mà cái điều này thì có một số người họ lợi dụng cái kiểu này, họ trị bằng nước lạnh á. Thì thường thì với những vị tu hành tốt là đều có năng lực này. Nên chúng ta mà có duyên mà được gặp những vị nào tu tốt thì quý vị sẽ được hưởng cái dương lực đó bằng cách là chúng ta được uống nước của người đó đưa. Nhưng mà có một số người họ lợi dụng cái chuyện này, họ làm họ cho mình uống nước lạnh, nhưng mà thật sự trong đó họ có bỏ thuốc á, Điều này khoa học nó phát hiện. Thành ra cái âm dương nó đến một giai đoạn, một cái người nào đó họ dương lực đến mức độ mà họ đủ cái lực dương đó thì nó sẽ tác động tới cái hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như ở cái chùa đó thì chúng ta thấy cái khí nó khác, cái dương lực khi chúng ta tới chúng ta sẽ cảm nghe được cái đó liền. Nếu mà một người mà hơi tinh tế một chút á, bước vô cổng chùa thì chúng ta biết được là cái lực tu của ông thầy trụ trì, lực tu của chúng tăng ở đó, chúng ta sẽ thấy rõ. Còn cái chùa mà cái người trụ trì cũng như tăng chúng tu không tốt thì chúng ta bước vô chùa chúng ta sẽ thấy được cái âm u đó, cái âm khí đó, âm khí đó có. Ở gia đình cũng vậy, khi bước vào gia đình thì người ta biết rằng ở gia đình này là âm khí hoặc là dương khí. Thành ra cái âm dương nó biến thành khí rồi, chứ nó không còn là vật chất nữa. Ở cái tầm thực dưỡng mà chúng ta phải nhìn hiểu thêm một chút đó, gọi là cái khí, cái vận khí âm dương. Và thậm chí trên cái gương mặt chúng ta thể hiện cái vận khí đó. Tức là khi chúng ta dương lực thì vận khí chúng ta khác, khi chúng ta âm thì vận khí chúng ta khác. Do đó người ta nhìn mặt mình thì người ta biết mình là mình sắp sửa gặp chuyện. Thì do họ nhận ra được cái khí này, tức là cái mặt chúng ta sẽ u ám xuống là do chúng ta âm. Âm nó sẽ làm cho cái khí chúng ta nó tắt đi, nó không có sáng ra. Còn khi cơ thể chúng ta dương thì tự động cái vận khí trên gương mặt chúng ta nó khác, khác với cái người bình thường. Đây là cái điều chúng ta phải hiểu về âm dương ở cái mặt khí. Thì cái khí đó nó khắp vũ trụ này, cho nên là lúc nào chúng ta cũng phải hít thở cái khí đó hết. Lúc nào chúng ta cũng phải chạm tới khí này hết. Điều này là điều từng phút từng giây luôn, chứ nó không phải còn là đợi tới bữa ăn ăn như ăn cơm nữa. Cho nên chúng ta mặc dù chưa có phải là một người giỏi để vắng về âm dương lắm, thì chúng ta phải hiểu cái từ cái khí âm đó nó liên quan tới cái cơ thể chúng ta. Thì vậy là hồi trước mình nói là cơ thể được chia làm hai phần đúng không? Tức là từ rúng trở lên là âm, từ rúng trở xuống là dương. Thì vậy nếu chúng ta biết khéo sử dụng âm dương của khí trời đất thì chúng ta đừng bao giờ hít thở cạn phần trên, để mình tự tạo dương lực mình trong từng hơi thở. Thứ nhất là chúng ta không bao giờ để cho cột sống chúng ta cong. Thứ hai là chúng ta đừng bao giờ thở cạn từ rúng trở lên mà phải thở cho qua rúng. Thở là làm sao phải động được cái bụng dưới. Thì vậy là từng giờ từng phút từng giây chúng ta phải biết tự vận cái dương khí của mình. Tức là có một chút để ý để cho cái hơi thở mình phải đi xuống tới bụng dưới. Tức là về phần thở đối với khí bên ngoài. Và thứ hai nữa là cái tâm của chúng ta. Thì theo cái kiểu chiều mà cầu tâm lực và ly tâm lực á, tức là cái người mà cái tâm mà tương đối mà vui tươi nè, lạc quan, và cái nghĩ về xã hội nhiều, nghĩ mà nghĩ để giúp đỡ thương yêu mọi người nhiều á, thì đó là tâm dương, đó là tâm dương. Còn cái người mà chỉ nghĩ tới cái chuyện riêng tư cho mình, và khi nghĩ về xã hội, nghĩ về mọi người thì họ luôn nghĩ tới cái chuyện buồn phiền, chứ họ không có nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt lạc quan, thì đó là cái tâm âm. Tức là những cái tâm u uất buồn phiền, phiền muộn này nó kia, nó là âm. Thì vậy là cái người mà khéo điều tiết và thực dưỡng về âm dương, về thân và tâm, thì chúng ta phải biết khi mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện phiền muộn người khác là chúng ta phải biết cắt bỏ. Tức là chúng ta phải biết loại cái tâm âm của mình ra, phải biết điều chỉnh như vậy để mình có được cái tâm chúng ta dương hơn. Và đi sâu vô định như hồi nãy chúng ta nói, thì nếu một người mà được định do công phu ngồi thiền, hoặc là trong ngày chúng ta không bị phóng tâm, thì dương lực chúng ta luôn luôn giữ suốt cả ngày lẫn đêm. Và một người đạt tới cái sâu trong định nữa, càng sâu vào trong định chừng nào thì năng lực người đó càng lớn chừng đó. Và nếu người đó mà nhận được cái tự tánh, tức là theo kinh Pháp Hoa mà nhận được tri kiến Phật, thì bình thường là họ sống gần như không còn thân và tâm luôn, tức là tan thân tan tâm trong cái chân trời tự tánh. Rồi khi nào cần sự việc họ gom lại, trong lúc họ gom tâm đó, cái mãnh lực dương của họ khủng khiếp. Do đó họ nghĩ tới một điều gì là có một sự tác động trực tiếp tới vật chất luôn. Tức là lúc đó lại dùng tâm để mà điều khiển vật chất. Lúc đó này tâm này nó trở thành một cái lực lượng lớn để điều khiển được vật chất, thì biến vật chất âm thành vật chất dương. Nên họ chỉ cần bưng ly nước, họ nhìn vào ly nước thôi là ly nước nó biến thành cam lồ để cho mình uống hết bệnh. Điều này là cái điều rất thật trong tất cả những người có tu tốt. Cho nên nếu mà gặp những cái vị mà có năng lực tốt thì chúng ta sẽ nếm được cái hương vị này. Vì vậy mà chúng tôi nói là ở cái dưỡng sinh nhìn qua một cái tầm mới cao hơn cái vật chất về âm dương, nó là cái khí. Và tới cái năng lượng âm dương, tức là trước khi thành hình cái proton và electron thì nó là cái năng lượng sống. Năng lượng sống đó nó càng dương nữa để nó mới tạo ra cái vật chất này. Vì vậy là khi một người mà đi ngược lại cái chiều âm dương của vật chất, tức là họ buông bỏ được âm dương và tắc, thì cái này đòi hỏi là người ta phải có một cái mức độ công phu cao. Thì khi họ không còn bị vướng mắc với những cái chuyện mà phàm trần của chúng ta, tức làm sao mà trong cuộc sống này người ta ít vướng mắc, ít có buồn thương giận ghét, ít có tham tâm đắm nhiễm này nọ nọ kia, thì tự động cái dương lực họ bắt đầu họ lớn ra, họ sẽ cảm nhận được cái năng lượng khí dương rất là lớn. Và công phu tốt thì họ gom năng lượng nó lại, gom năng lượng lại. Và có một số công phu khác nữa, ví dụ như họ tập yoga hoặc họ tập khí công, thì những đó là những phương pháp mà họ vận khí, họ sử dụng cái khí đó để mức độ nào đó họ làm chủ được cái khí của mình, họ điều khiển được cái khí của mình, thì họ sẽ đạt được dương lực rất là lớn. Và có những cái câu niệm, ví dụ như bây giờ chúng ta đang niệm cái câu niệm Phật, thì đây cũng là một cái câu niệm mà nó có mang cái âm vận của cái từng lời câu cái Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ vậy. Thì nếu chúng ta niệm mà không loạn tâm thì cái dương khí chúng ta cũng được tăng trưởng. Hoặc là có những cái câu mật chú, một người mà niệm một số câu mật chú một thời gian cuộc đời họ thay đổi, hoặc là họ niệm Phật cuộc đời họ thay đổi, tức là cái lúc đó họ dụng công rất là tốt. Nếu là họ niệm Phật tốt thì tự động cái dương khí họ cũng được tăng lên. Và khi dương khí tăng lên, nó biến chuyển được một số cái tế bào mà bị bệnh trong cơ thể chúng ta. Cho nên có những người bị bệnh họ niệm Phật họ được hết bệnh, họ bị bệnh họ trì chú họ cũng được hết bệnh. Thì cái điều này một phần nói về linh thiêng do cái sự phò trì của Phật Bồ Tát. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn về cái mặt âm dương, chúng ta cũng nhận ra được cái âm dương trong đó, tức cái âm vận của khí của cái lời chú, những cái bài mật chú hoặc là cái câu niệm Phật, nó sẽ chuyển từ cái khí âm, tâm âm chúng ta chuyển thành cái tâm dương. Và khi tâm âm chuyển thành tâm dương thì vận khí từ âm chuyển thành vận khí dương. Và khi vận khí âm chuyển thành dương, nó sẽ chuyển luôn cả cái vật chất, chuyển luôn cả thân xác chúng ta từ âm trở thành dương. Cho nên có một số bệnh ung thư mà người ta không thèm trị bác sĩ, người ta đóng cửa ta niệm Phật thời gian cũng hết. Hoặc là có người họ trị câu chú nào đó cũng hết. Thì chúng ta phải hiểu qua cái khía cạnh âm dương này một chút. Thực sự thì có một cái sự phò trì của Phật Bồ Tát chứ không phải là không có. Điều đó vẫn có xảy ra. Nhưng mà chúng ta nhìn ở mặt âm dương thì đó là âm dương. Nó là âm dương. Trên thực tế mà chúng ta có thể biết được về cái vận khí âm dương như vậy. Và thậm chí cái việc bùa chú cũng vậy. Những cái chữ mà ngoằn ngoèo nó ngược chiều, tức là chiều âm hoặc chiều dương, mà nếu chúng ta sử dụng những cái chữ nó âm thì nó sẽ kết được những cái âm binh để gây tác động một người nào đó, thì đây là một điều có thật. Và một người giải bùa đó thì có một cái chữ vẽ để phá cái dòng ngược đó, dòng xoắn ốc ngược trở lại, gọi là mở bùa. Trong bùa chú nó cũng chỉ là cái chuyện âm dương thôi, nhưng mà trong đó nó lại có các âm binh. Thì âm binh đó nó bị trói buộc bởi cái dòng chữ đó. Thế một người mà luyện bùa thì họ luyện được cái loại chữ để có thể rùi quến, điều khiển được một số binh nào đó. Thì nếu mà người đó bị nhờ một thầy khác giỏi hơn thì ông sử dụng một cái loại để mở cái đó ra, thì âm binh được giải tán thì người này hết. Thì tất cả những cái chuyện mà chúng ta phải biết, nhìn ở góc độ âm dương thì chúng ta biết được cái âm dương đó. Và có những người dương mà âm không tác động được. Ví dụ như có những người mà họ tu tốt thì bùa chú yếm không được, mà chú yểm họ không được, vì cái âm kia nó không đủ làm sập cái dương của người này, cho nên người ta uống bùa không được. Và thứ hai nữa là cái tâm người này á, nếu mà tâm người này loạn. Và nó thứ ba nữa là có cái phải nói tới cái phần nữa là nó có kết nối cái nghiệp quả với nhau nữa, thì người kia mới có thể yếm đến người này được. Còn nếu người này thứ nhất là họ dương, thứ hai là tâm họ an, thứ ba là họ không có nghiệp, thì người kia có yếm cỡ nào yếm cũng không vô. Cho nên có một số ông thầy tu tốt thì chắc chắn là bùa chú không có làm gì được. Nhưng mà tu không tốt mới có chuyện. Tu không tốt thì cái tâm bị bấn loạn, nó có cái kẽ hở đó. Trong lúc mà mình chấp thân, hoặc là lúc mình tham tâm, hoặc là đắm nhiễm cái gì đó, thì lúc đó là lúc tâm chúng ta nó xuống cực âm. Nếu lúc đó mà bị người khác tác động bằng mật chú, bằng bùa thì người đó sẽ bị ảnh hưởng. Đây là cái chiều âm dương để chúng ta biết thêm. Cho nên nếu một người mà biết đạo lý và hiểu được âm dương thì chúng ta vững tin, chúng ta biết cách công phu nữa thì chúng ta vững tin là chúng ta không bị những cái tác động xấu. Vì là khi mà có những người đang ăn thực dưỡng tốt, tự động họ bị một cái chuyện gì đó xảy ra bệnh, ví dụ như bị cảm đi, thì không phải là có nhiều khi mình kết luận cái quả đoán là do người đó ăn uống sai lầm họ bị, không phải. Trong cái phút chốc mà rủi cho họ là lúc đó có một cái ngọn gió rất là độc, nó thuộc về gió âm, lúc đó họ lại tán tâm, họ không giữ được cái dương lực của mình, nhưng họ bị quỵ xuống. Nhiều khi mình thấy ủa sao đang ăn thực dưỡng mà bị cảm, như âm dương nó tới tác động khí rồi. Do vậy mà trong lúc cái tâm lực chúng ta bị loạn, tâm của người đó bị loạn, thì cái khí dương người đó bị trùng xuống rồi, bị một thoáng chốc nào đó nó yếu đi, và tự động đứng trước một cái cơn gió độc người đó bị quỵ, chúng ta không hay. Đây là điều chúng ta phải biết về cái khí. Cho nên có những người ăn thực dưỡng tự nhiên họ bị bệnh mình không biết. Biết kiểm tra lại thì thực phẩm họ ăn rất là tốt mà họ lại bị bệnh, thì điều này rất là khó giải thích. Nếu mà giải thích chiều vật chất thì rất là khó giải thích. Rồi cái người mà theo dưỡng sinh một giai đoạn dài đến cái mức độ mà họ tất cả những tế bào của họ đã quân bình đến mức độ chuẩn của nó mà không còn bị nhiễm á, thì không có còn cách gì để làm cho họ ngã quỵ được. Với dưỡng sinh thì cái tế bào chúng ta thay đổi tới 7 năm. Thay đổi mà toàn bộ tế bào, cái tuổi thọ của tế bào là 7 năm. Bây giờ nếu một người theo dưỡng sinh dài lâu, khoảng 7 năm trở lên mà không có một lần cảm là coi như rồi, từ đó thì sao là khỏi bàn nữa. Không bao giờ bị nhiễm sương, nhiễm gió cho những người khác. Không bao giờ bị ăn thực phẩm âm, bị quật ngã cho những người khác nữa. Điều này 7 năm với chúng ta thì nó dài đúng không? Nhưng mà trước 7 năm thì tế bào chưa thay đổi một cách toàn triệt theo ý muốn mình. Vì vậy mà trong khoảng 7 năm gìn giữ tốt lành đó thì người đó gần như thay đổi toàn bộ. Thay đổi tất cả những cái mà trước kia nó hư đốn, nó như thế nào đó, thì sau 7 năm đi thẳng theo pháp trực dưỡng là mọi chuyện sẽ thay đổi. Cuộc đời người đó thay đổi, cái vận mệnh người đó thay đổi, cái số phận người đó thay đổi, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Với thực dưỡng thì từ 7 năm. Đó, cho nên là chúng ta thấy ở cái tầm xa hơn thực dưỡng thì nó không còn là ăn uống nữa. Tức là nói tới âm dương thì nó, tại vì hồi trước chúng tôi nói cái phương pháp dưỡng sinh, lấy cái tựa là phương pháp dưỡng sinh thì bị người ta sửa lại là cái gì, sự kỳ diệu của lý âm dương. Điều này nó cũng hai bên đó, nó cũng có một cái cao cái thấp nó khác nhau. Cái dưỡng sinh nó nhìn ở nhiều mặt hơn, về tới cái mặt tâm lực của mình, rồi tới cái chuyện mà đạo, tới đạo lý giác ngộ giải thoát. Còn âm dương nó chỉ bó buộc, nếu mà nói nhìn ở mức độ cạn hẹp của thực dưỡng thì nó lại nằm ở cái phần vật chất, nó không có vượt tầm ở qua tâm thức. Và nếu không qua được tới cái tầng tâm thức thì không đạt tới cái đỉnh cao giác ngộ giải thoát được. Cho nên dưỡng sinh phải biết tới cái vận khí, cái khí âm, khí dương. Vì vậy mà chúng tôi nói qua cái phần địa lý một chút nữa, là có nhiều thầy á, mấy thầy tới thì mấy thầy coi là ví dụ như người đó chủ nhà tuổi đó phải quay hướng đó mới tốt. Mấy thầy buộc người chủ nhà phải cất nhà hướng đó, cửa đó vân vân. Nhưng mà người giỏi về âm dương thì họ không cần hướng ở chủ nhà nữa. Âm dương gần như là cái mấu chốt đầu tiên để hình thành vật chất, cho nên là thịnh suy cũng từ âm dương mà ra. Vì vậy một người giỏi về âm dương họ vào nhà mình, họ liếc ngang là họ thấy cái nhà này cái vận khí đang âm hoặc đang dương, thì chỉ cần chỉnh đổi dời một cái ghế, dời cái bàn gì đó là xong chuyện. Nó vượt qua tầm ngũ hành, nó vượt qua ngũ hành. Âm dương mà chúng ta nói tới cái dương lực của người có đạo thì chúng ta không tính nữa, hết bàn luôn. Thì những cái vị mà giỏi về đạo lý rồi, và họ có cái lực của họ, mỗi lần họ tác động tới một cái gia đình của chúng ta, họ nói là mình phải từ đây thì sao không cần phải tính tới ngũ hành mà mọi chuyện nó ổn với mình, thì không phải đơn giản đâu. Đó là những người có công lực rất là lớn. Khi họ tới đó họ đọc những cái bài chú nguyện gì đó thì cái dương lực nó tồn động lại đó, tất cả những âm tới được đi tán ra, phá hết ngũ hành, nó vượt tầm ngũ hành luôn. Tức là khi mà họ tới đó họ lễ lại, họ làm một cái gì đó cho gia đình mình thì cái dương lực nó tụ lại rất là lâu. Và nhiều khi thì chúng ta nếu hiểu xa hơn nữa thì do cái lời cầu nguyện của vị đó thì Phật Bồ Tát phù hộ hay gì đó, chúng ta có thể nghĩ theo cái chiều đó nó linh thiêng hơn, Nhưng mà nhìn về âm dương á, thì thật sự cái lực dương đó nó tồn lại cho đó, tồn lại cho đó. Thì nếu một người mà dương lực lớn, tức là tâm lực họ lớn, cái lòng từ bi họ lớn, thì tự động những cái xấu trong gia đình mình, họ đến miếng đất đó, họ từ miếng đất xấu biến thành miếng đất tốt. Hay điều mà hồi xưa chúng tôi nói, có một cái câu chuyện kể về địa lý. Chuyện này nó xảy ra ở Hà Tiên. Thì ở cái thời vua Gia Long á, vị quan đại thần nhờ một ông thầy địa lý coi cái chỗ để chôn mẹ ông, cái chỗ để chôn mẹ ông. Nhưng mà ông là chỉ một cái chỗ mà không có dính dáng là tới địa lý hết á. Cái ông quan này ông biết địa lý, ông nổi giận lắm á, kêu chôn mẹ ông ở chỗ xấu, ông tức lắm. Ông mới nói là bây giờ ông phải giải thích cho tôi nghe đất này tốt cái gì, đứng về ngũ hành, về cái hướng, vân vân, tất cả mọi cái nó tốt như thế nào. Ông nói mà sai một cái tôi chém đầu ông liền á. Cái ông nói về địa lý thì đất này hoàn toàn không có dính gì, không có miếng gì được gọi là tốt hết. Nhưng mà miếng đất này lại có thiên tử đứng, tức là lúc mà vua Gia Long chạy loạn có về Hà Tiên đứng trên miếng đất đó, cho nên miếng đất nó đã thành tốt. Là chôn mẹ ông tự động nó sẽ biến thành tốt, chứ không có tính tới địa lý này. Nên điều chúng ta phải biết, tức là vị vua mà ở miếng đất nào thì đất đó tự động nó biến thành tốt. Thì vậy là những người tu tốt, những vị mà thực sự có tâm chứng, tức là đẳng cấp tâm linh họ được vượt ở cái tầng cao, thì tự động một người vua thì có một số phò trì đi theo họ. Chúng ta có thể là nếu mà nhìn theo kiểu Phật pháp, chúng ta nói là có cái người mà theo hộ vệ á, có những vị thần theo hộ vệ họ. Thì người đó đứng miếng đất đó thì thần phải gìn giữ chung quanh, mà những vị thần đó gìn giữ chung quanh thì tự động biến miếng đất từ xấu trở thành tốt. Còn những vị tu cao thì họ có luôn cả Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ, có những vị thần rất là lớn ủng hộ họ, do nên họ tới đó là tự động xấu trở thành tốt. Đây là điều chúng ta phải biết về từ âm dương mà nó qua tới cái tầng sâu của tâm linh đó. Chúng ta thấy là thường đó là những vị tu cao, những vị có cái năng lực lớn, tự động chúng ta gần gũi người đó thôi là tự động chúng ta đã giải quyết được một số cái tạp niệm của trong tâm rồi, đúng không? Quý vị nào mà có kinh nghiệm gần mấy vị hòa thượng lớn thì quý vị sẽ thấy điều này. Mình ngồi chung xe, mình ngồi chung một chỗ nào đó thì tự động mình nghe, mình thấy nó mất đi hết mấy cái chuyện lộn xộn của mình liền à. Rời khỏi vị đó thì chúng ta lại lộn xộn lại. Tức là lúc đó cái an của người đó nó đủ sức, nó quá giải cái tâm tạp niệm của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy là trong thời Đức Phật, tất cả những thời thuyết pháp Đức Phật đều có người tu chứng cả. Tức là ngay trong thời đó có những vị chứng quả A-la-hán liền tại chỗ. Vì cái lực, thứ nhất là cái lực, cái từ lực của Đức Phật, cái đức của Đức Phật á, khi một người ngồi đối diện là không cách nào có thể khởi một cái niệm tạp được nha. Đây là điều rất đặc biệt, không bao giờ khởi tạp niệm được. Và do vậy tất cả những lời nói Đức Phật rót thẳng vô tâm người đó. Khi một người mà tâm yên rồi á, thì cái gì đến với họ, họ tiếp nhận một cách rất là tốt. Còn tâm không yên thì nói có khi chúng ta bị quên à. Chúng ta không nhận sâu, không phải quên mà không nhận sâu, không tác động sâu tới cái hành ấm của chúng ta, để chúng ta không nhận sâu sắc đạo lý, mà chúng ta chỉ hiểu phân phớt ngoài ngoài cái thức, phân phớt ngoài thức. Do đó mà những vị có công phu sâu chừng nào thì những cái lời nói của họ mà một người Phật tử nghe, tự động họ nghe có một sự chấn động. Chứ còn thường thì nếu chúng ta nghe một người giảng bình thường là nó không có chấn động đó. Từ cái công phu tu hành của họ, họ nói bằng cái định lực gì đó mà khiến cho cái định lực nó phá vẹt được cái mê ở trong tâm chúng ta. Nó sẽ tác động tới tâm thức của người nghe. Người nghe tự động nghe họ có một sự chuyển biến, chứ không phải nghe để hiểu bình thường như trước nữa. À, đó là những người giảng có công phu, tức là những người mà có tâm chứng thì chúng ta sẽ thấy ra được điều này. Thì họ đủ sức, đủ lực để phá vỡ. Cho nên chúng ta thấy là rõ ràng là trong cái thời mà của vị Đạt Đạo á, thì nhất là Đức Phật chúng ta, thì rõ ràng là cái người chung quanh họ, họ tu tốt và họ tu chứng rất là nhiều. Còn có những vị mà chúng ta thấy cũng nổi tiếng, họ cũng đủ sức thuyết phục rất là đông người, nhưng mà nó lại cái mức độ tác động tâm thức để cho cái người Phật tử chung quanh theo họ, họ có cái gì tiến bộ tâm linh lại không có. Không có điều này. Vì vậy mà nếu chúng ta tiếp xúc với một số người mà tu tập, chúng ta sẽ thấy, sẽ nhận ra được một cái điều là với người đó chúng ta thấy nó có cái lực hay không. Cái lực thì cái người khéo hơn chút nữa là họ sẽ nhận ra từng lúc cái âm thanh, cái ngôn ngữ của người kia. Ví dụ như ngày nay cái âm thanh của họ có lực, nhưng mà ngày mai họ bị mất lực là do họ có một cái chuyện gì đó. Cái âm dương mà rõ ràng nó có từng ngày từng giờ. Mà một người định lực lớn thì nó không bị phá vỡ theo cái kiểu đó. Còn định lực yếu thì có thể là thời gian này thì họ có đủ lực, nhưng mà thời gian sau chúng ta nghe âm thanh cũng cùng một ngày đó thôi, buổi sáng buổi chiều nó khác nhau liền, nó có sự tác động nó khác nhau. Và nếu khác cái đó thì nó sẽ bị, nó sẽ không đủ lực để nó tác động sâu vô tâm thức của người nghe, khiến người nghe không nhận được nổi cái đạo lý. Đó là điều chúng ta phải thấy về âm dương, nó chuyển qua tới cái tầng tâm mà càng sâu chừng nào thì cái dương lực người đó càng lớn chừng đó. Mà dương lực người đó lớn thì nhiều chuyện vui xảy ra cho mình, hiểu không? Chúng ta mà có cái duyên được tiếp cận những người đó thì đó là tuyệt vời. Thành ra mai kia mốt nọ mà chúng ta có gặp có những điều mà nó vượt ngoài cái tầm giải thích của khoa học về cái mặt vật chất á, thay vì bệnh phải uống thuốc, ví dụ nhức đầu thì người ta uống thuốc đi, còn này không có, người kia lại rờ tay vô hết rồi, không bùa chú, không có phù chú gì đâu, đừng nghĩ là bùa chú mà đó là âm dương. Tức là người đang đau đầu tức là họ đang âm, đau xảy ra là luôn luôn là âm, do đó một bàn tay dương nào đưa vô là quá giải được cái âm đó liền. Thì điều đó chúng ta nên hiểu là đó là cái lực tác động của âm dương. Còn những người mà lợi dụng âm dương để tạo cái chuyện khác thì chúng ta không bàn. Nhưng ở đây chúng ta nói để chúng ta thấy rằng dưỡng sinh nó qua một cái chiều khác, là nó qua tới khí âm dương và tới cái năng lực âm dương lớn. Mà muốn đạt được cái tầng sâu đó là cái tâm thức, người đó phải càng nâng cao. Càng nâng cao tâm thức chừng nào thì cái chung quanh của người đó càng có lợi chừng đó. Thực tình thì nếu như mà chúng ta có cái phúc duyên á, mà chúng ta gặp những cái vị mà chứng đắc những quả vị cao thì ngồi trong pháp hội là tự động, cỡ chừng này là tự động chúng ta nghe an lạc hết á. Nó dễ sợ như vậy, chứ không đơn giản là ngồi đây không có chuyện gì đâu. Như tụi tôi thì không có lực đó, nhưng mà gặp những cái vị khác thì quý vị thấy, nếu mà thực sự là những người tu, quý vị chỉ cần xá chào để người ta chào lại mình thôi, họ chỉ cần nhìn thẳng vào mình một chút thôi là mọi chuyện thay đổi rồi. Cái lực âm dương nó khủng khiếp tới mức độ đó. Cho nên cái tâm chúng ta mà càng trụ định chừng nào thì càng dương lực chừng đó. Mà như vậy là từng giờ từng phút từng giây họ vô tình làm lợi cho mọi người xung quanh, chứ không cần phải là nghe pháp để mà hiểu được an lạc nữa. Đây là một điều rất là đặc biệt. Chúng ta ngồi tu ở trong cái khuôn viên đó hoặc là ở gần người đó thì tự động chúng ta yên nhanh hơn. Chúng ta yên nhanh hơn. Có những cái chùa, có những cái nơi tu tập mà chúng ta tới, chúng ta ngồi xuống nghe pháp, mình nghe nó có cái gì á, nó làm sao á. Có một số người tinh tế họ cảm nhận được, đúng không? Tức là mình ngồi mình nghe nó không có thoải mái, nó không có an lạc. Mặc dù thời pháp nó hay nhưng mà mình không cảm nhận được cái gì sâu. Có những cái chỗ chúng ta ngồi xuống chúng ta nghe an liền, như là an liền. Thì vậy là cái năng lực tác động, thứ nhất là cái người giảng cho chúng ta nghe, thứ hai là cái mảnh đất đó nó có được cái dương khí nào đó để cho cái người mà họ tới ngồi họ cảm được, họ nhận được cái điều đó. Thật ra có một số người ở ngoài xã hội họ gặp những chuyện phiền phức họ thích tới chùa, có lý do chứ không phải là không đâu. Nếu là mà trong lúc gia đình họ đang bị rối rắm, họ gặp cái chùa mà quý thầy tu tốt là tự động họ theo luôn. Họ gặp một lần rồi là họ nhớ suốt đời, tức là họ bước vô đó họ được an lạc liền. Nên điều rất là lạ. Cực âm thì gặp cực dương nó sẽ xóa rất là nhanh, xóa rất là nhanh. Vì vậy mà có một số người chỉ cần đi chùa, đi vòng vòng chùa cái họ muốn quy y, mặc dù họ chưa hiểu biết Phật pháp gì, là cái phước của họ cũng lớn rồi. Khi mà họ gặp chuyện rối ren, họ bước vào cái chùa của một người có công lực lớn, người tu lớn, mặc dù ngày đó trụ trì không có ở nhà, ngày đó cũng không phải là ngày thuyết pháp gì, nhưng mà họ quyết lòng sẽ trở lại đó nữa. Nó thành ra nếu chúng ta là người có dương lực lớn thì tự động nó sẽ lợi chung quanh, lại chung quanh mà không cần là thời thuyết pháp nữa. Đây là điều chúng ta phải biết thêm. Vì vậy ở gia đình nào mà có một người có cái dương lực không? Thì nó sẽ biến chuyển được gia đình đó từ xấu trở thành tốt. Nếu chúng ta không có cái công lực tu hành theo cái kiểu tâm linh cao thì chúng ta biến chuyển từ cái âm dương của vật chất để lần lần chúng ta có được cái khí lực dương đó. Còn nếu mà người nào mà có cái phúc đó, thì chúng ta mới gặp được những cái pháp để chúng ta sử dụng những cái công phu tốt mà biến chúng ta từ âm thành dương nhanh. Có những cái pháp tu nó như vậy. Có những cái bài mật chú hoặc những cái câu niệm nào đó mà người ta thấy nó vừa với cái trình độ tâm linh của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhận cái câu đó, chúng ta về tụng mấy ngày là thay đổi hết. Không có những cái chuyện như vậy nữa. Thành ra trong cái âm dương của vật chất thì nó còn cái mặt âm dương của tâm linh, mà tâm linh thì nó lại mạnh hơn, nó lại mạnh hơn ở vật chất rất là nhiều. Thì đa phần là ở xã hội chúng ta nó, về phương pháp thực dưỡng này, nếu mà không phải là người theo tôn giáo mà nói chung chung về vật chất á, thì người ta có thể cảm nhận được, tức là về ăn uống, về âm dương bên ngoài thì họ có thể nhận dễ hơn. Với cái thời điểm khoa học này thì nó mới phổ cập. Còn cái về cái phần mà cái khí âm dương thì chỉ chuyên ở trong cái lĩnh vực của tôn giáo mà thôi. Nên đó nó không phổ cập được rộng bên ngoài, nhưng mà vẫn có cái lợi lạc để chúng ta ý thức được cái việc này. Mà mai kia mốt nọ chúng ta gặp những trường hợp này, chúng ta có thể biện luận ra được là lý do tại sao mà chuyện đã xảy ra như vậy. Có những gia đình ngày xưa giờ phải nói là chúng ta phải dùng từ là teo tua đi. Nhưng mà tự nhiên có mọi người đó tới nhà họ chơi, cái qua hôm sau họ bắt đầu thay đổi hết mọi cái. Thay đổi hết. Thành ra cái duyên nào mà Phật tử chúng ta gặp được những người đó thì chúng ta nên mừng. Có cái duyên nào mà có những cái vật mà phải nói là họ đã đạt được cái chiều sâu tâm linh mà tới nhà chúng ta thì phải nói là tuyệt vời rồi. Mọi chuyện thay đổi hết. Gia đình chúng ta thay đổi rồi, phải nói là nhiều người thay đổi chứ không phải là một người đâu. Và không phải là khi gặp nữa, mà họ đi trên đường, đi chung một xe, đi chung một tàu, thì tất cả những người trong tàu, trong xe đó cũng được hưởng trong lúc đó. Họ không hưởng được nhiều. Thứ nhất là họ không chú ý lắm, rồi họ có, họ phớt qua, họ cũng nghe yên đó, nhưng mà rồi họ quên đi. Còn có những người Phật tử chúng ta biết thì lại khác. Thường thì những người Phật tử biết ấy. Thật ra chúng ta hồi xưa chúng tôi thấy là có những vị mà Phật tử hay nhờ quý thầy xoa đầu. Hồi tôi chưa hiểu sâu á, tôi thấy chuyện máy tính gì đó dễ sợ. Nhưng mà tôi nói là mấy bà Phật tử đó hơi bị khôn. Gặp mấy vị hòa thượng mà có năng lực ổng rời đầu một cái là quá sướng rồi. Là mọi chuyện nó thay đổi hết. Lạ lắm. Mà đây không phải là cái chuyện thần thánh gì đâu. Không phải là chuyện thần thánh mà nó là chuyện âm dương thôi. Mình đang nhức đầu á, tự nhiên gặp người đó rồi nói chuyện, hồi có nhức đầu mất tiêu. Mà nếu mà họ gật đầu một cái nữa là bao nhiêu cái đau nhất mình nó bay mất. Nên có những cái vị mà nói đây để chúng ta, nếu mà gặp những cái vị hòa thượng lớn rồi có công phu, chúng ta chịu khó gần gần để đảnh lễ kiếm một chút dương lực. Đó là cái sự thật trong cái âm dương. Chúng ta phải biết thêm để chúng ta thấy rằng cái cuộc sống có những cái chúng ta không hiểu hết đó, thì chúng ta cho nó có một cái gì nó thuộc mê tín dị đoan gì, cái trí thức không thể giải thích được điều này. Không thể giải thích được. Và khoa học cũng chưa đủ sức để giải thích điều này đâu. Chỉ có những người có tâm linh thì họ mới thấy ra. Thường là những người có tâm linh họ thấy ra điều này. Thì khi có tâm linh cao, tức là khi chúng ta vừa biết phương pháp thực dưỡng, chúng ta thực hành theo ăn uống đúng quy luật âm dương rồi, và đồng thời chúng ta có tu tập, thì những cái chuyện đó nó sẽ xảy ra với chúng ta và những người xung quanh chúng ta. Mà khi xảy ra rồi chúng ta phải hiểu để chúng ta biết được cái việc đó là việc gì, chứ nếu không chúng ta dễ bị lầm. Đôi lúc đó, mà quý thầy cũng mến thương Phật tử quá, gặp họ đau chịu không nổi quý thầy phải ra tay. Mà đôi lúc quý thầy ra tay, nếu mà quý Phật tử không hiểu biết âm dương này thì có thể chúng ta hiểu lầm là ông thầy này là sử dụng bùa chú hay gì đó. Thật ra đó không phải đâu, hoàn toàn không có. Chúng ta phải hiểu âm dương một chút để chúng ta thấy được việc này. Và khi nào chúng ta gặp được việc đó thì chúng ta nên hiểu nó đúng, chứ đừng có bao giờ hiểu lệch. Và có rất nhiều chuyện ông thầy nó chỉ cần cầm lấy nước, ông thầy chỉ cần đụng tới cái vai của mình, đụng tới cái đầu của mình, hoặc là mình chỉ cần ngồi đối diện là mọi chuyện nó đã khác rồi. Thì cái lực âm dương nó có cái lực tác động đó. Và trong cái vòng tùy thôi, chúng ta tùy theo cái lúc, cũng là một người đó thôi nha. Mà có lúc đó chúng ta ngồi gần trong khoảng 5 mét là chúng ta đã có tác dụng. Tới lúc tôi ra ngồi sát bên ông có là lúc đó ông bị cái gì rồi. Tức là một là ông có một cái việc tác động bên ngoài để ông bị hao cái dương lực rồi, mà chúng ta lại thì chúng ta sẽ bị không được hưởng cái đó. Thành ra giống như âm dương, mà nếu một người cái định mà không vững thì có lúc trồi lúc sụp. Còn những người định vững rồi thì luôn luôn là họ tỏa ra cái năng lực đó. Tỏa năng lực đó. Mà cái đó thì bên cái trường sinh học họ chụp được, họ thấy cái hào quang đó. Tức là lúc đó lúc cái tâm định, lực định tốt, sức khỏe tốt thì hào quang nó nảy nở ra rộng. Lúc mà tâm chúng ta loạn, hào quang chúng ta bị bó hẹp lại. Hoặc sức khỏe chúng ta xấu thì cái hào quang chúng ta sẽ bó xấu lại. Mà cái phách, cái hào quang, cái phách đó thì nó không có nói được, nó không có bằng cái lực dương kia. Nó chỉ hiện là cái mặt cách thân chúng ta chừng mét hai mét thôi, nhưng mà cái lực âm dương nó rất là rộng. Có những cái gì mà quý vị thấy khi mà cái lực tâm nó mạnh đến cái độ á, mà họ tập trung rồi đó, họ nói chuyện với mình qua điện thoại cách nhau một vài trăm cây số, chúng ta nghe điện thoại xong rồi chúng ta nghe có một cái gì khác. Dương âm nó tới mức độ đó, cái lúc đó là thuộc về tâm lực rồi. Mà khi tâm lực của một cái người mà họ đã vượt cái ranh vứt của thời gian không gian á, thì khi họ nói chuyện với mình giống như mình đang ở trước mặt họ, cho nên mình hưởng được cái lực đó liền. Đây là những điều dễ sợ về âm dương, nó mức độ xa vậy. Có những khi họ trị bệnh từ xa bằng điện thoại, một cú điện thoại của người đó là người kia thấy khác. Người thấy khác. Đây là những cái chuyện âm dương mà chúng ta phải hiểu. Cho nên là âm dương nó tới, nó vượt qua cái tầm của vật chất. Chúng ta phải hiểu về âm dương, nó phải có một cái gì nó cũng có hai mặt, vật chất và tâm linh nó có hai mặt đó, để chúng ta hiểu thêm. Đôi lúc nếu chúng ta không hiểu điều này thì nó sẽ trở thành mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan thì nó sẽ không hay. Cho nên có một số người mà họ tu không phải theo đạo Phật, nhưng mà vô tình họ có một cái công phu gì đó, họ đạt được cái dương lực, rồi họ cũng trị bệnh theo cái kiểu là rời tay xoa đầu. Rời tay xoa đầu, nhưng rồi nó lại một thời gian thôi. Cái đó thì người đó chỉ được thời gian chứ không lâu bền. Rồi họ sẽ, đương nhiên là tu không đúng đạo Phật thì càng có năng lực chừng nào thì càng bị lệch lạc chừng đó. Đây là điều chúng ta phải biết thêm. Cho nên gặp những người mà có năng lực thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh mà xem xét lại ông này vừa có năng lực nhưng mà phải coi cái kiến giải của ông như thế nào nữa nha. Vì âm dương thì đương nhiên là cái người tu có những cái pháp làm người ta rất là dương, có những cái pháp làm cho người ta có năng lực liền. Nhưng rồi chúng ta nếu lỡ có gặp những người này thì chúng ta phải xem xét lại cái tri kiến của người đó, để chúng ta nếu mà có duyên để theo, người đó có tri kiến tốt thì chúng ta theo, còn nếu không là chúng ta phải biết để người ta rút lui. Mặc dù người đó có năng lực tốt, chúng ta cũng phải biết tránh. Vì vậy mà dù có năng lực âm dương như thế nào thì chúng ta còn phải cái chuẩn của cái người theo Phật pháp, là cái chuẩn ở mức độ trí tuệ của người đó nữa, rồi kiến giải Phật pháp người đó tới đâu, và họ có chuẩn mực đúng chánh kiến chưa. Nếu không đúng chánh kiến, dù có năng lực lớn thì chúng ta cũng đừng bao giờ nhờ vả, hơi bị nguy hiểm. Ai mà phải nhờ năng lực người khác thì người đó chưa đủ chánh kiến thì thôi đi. Tại vì bây giờ có những người họ không phải trị bệnh bằng thuốc, không phải trị bệnh bằng dưỡng sinh, mà họ trị bằng năng lực, đúng không? Bây giờ có nhiều người họ trị bệnh bằng năng lượng. Và những người trị bệnh bằng năng lượng đó, nếu họ không có kiến giải tốt trong Phật pháp thì chúng ta đừng bao giờ bị vướng vào, rất là nguy hiểm. Vì năng lượng đó nó sẽ biến cải cái tâm thức chúng ta, để chúng ta đi lệch đường chánh pháp thì khó mà cứu. Cho nên nói chỗ này để chúng ta thấy được là xã hội bây giờ cái lối trị bệnh nó cũng rất là phức tạp. Thực sự thì để nói ra chúng ta hiểu về âm dương ở cái mặt năng lượng, để rồi chúng ta hiểu được ở hai mặt của nó, năng lượng nó cũng có nhưng mà chánh tà ở trong đó, gần như các pháp luôn luôn là như vậy. Để chúng ta hiểu thêm, và khi chúng ta gặp thì phải nhìn lại, chúng ta phải hỏi han cái đã. Trước khi chúng ta nhờ vả thì chịu khó, vì chịu khó hỏi han người đó coi là cái nhìn, cái hiểu Phật pháp họ như thế nào, họ trị bệnh này mục đích họ trị bệnh để đi tới đâu, để đi đâu. Thì chúng ta phải hiểu, và khi chúng ta hiểu hết người đó rồi, chúng ta phải đưa cái thân cho người đó trị, còn nếu không thì thôi chúng ta né. Cho nên là thường thì cái phương pháp dưỡng sinh là không, trong tất cả sách vở dưỡng sinh không nói sâu về điều này. Vì và thứ hai nữa là từ trước chúng tôi nói nhiều về dưỡng sinh, chúng tôi tới giờ phút này mới nói ra là vì nó cũng có nhiều lý do. Lý do thứ nhất á, là chúng tôi muốn cho tất cả những người ăn theo phương pháp dưỡng sinh để thay đổi máu, đó là cái cơ bản mà khoa học có thể chứng minh được, những điều mà khoa học chứng minh được, để chúng ta không có trở thành cái chuyện phù phiếm, không có trở thành cái chuyện mê tín dị đoan. Và khi máu huyết thay đổi như trước mình nói rồi, tức là chúng tôi muốn tất cả những người theo dưỡng sinh đều được chuyển cái nghiệp mình, chuyển nghiệp mình bằng cái mặt vật chất. Vì chúng tôi thấy vật chất tâm linh nó không phải là hai nữa, không phải là hai nữa, thì vật chất chuyển thì tâm linh sẽ chuyển theo. Mà chúng ta muốn nâng cấp mình bằng thực phẩm thì điều này nó chắc thật hơn, nó khoa học hơn. Chứ tôi không muốn nói tới những cái điều này. Và nếu như mai kia muốn nổ mà tôi được tới mức độ này, tôi cũng không trị bệnh theo kiểu này. Thì nên nhớ vậy, chứ không phải nói ra rồi để mai mốt là chúng ta sẽ trị theo kiểu này, không được. vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái tâm linh của người kia. Mặc dù là một vị đã tu tốt, đa số những vị hòa thượng, những vị thượng tọa hoặc là những vị thầy mà tu tốt đều có năng lực này, mà mấy thầy ít khi nào áp dụng lắm, cực chẳng đã lắm. Ở một trường hợp nào đó là bất đắc dĩ mấy thầy ra tay xong rồi mấy thầy nghỉ, và điều này là gần như bí mật, không cho người ngoài biết, vì không chuyển hóa được tâm linh người ta. Không chuyển hóa được tâm linh người ta, hết bệnh người ta thần thánh quá, mình lên trở thành chuyện mê tín gì đó. Vì vậy mà chúng tôi muốn là tất cả những người mà biết được phương pháp dưỡng sinh là đi theo con đường dưỡng sinh bằng cái ăn uống. Ăn uống để nó cơ bản hơn, tức là sau khi chúng ta hết bệnh, thân thể chúng ta được chuyển hóa theo một cái chiều hướng tốt, thì tâm linh chúng ta chuyển hóa theo chiều hướng tốt, để chúng ta chuyển được cái nghiệp thức của mình mà mình tiến cao hơn trên bước đường tâm linh. Chứ chúng tôi không muốn là cái phương pháp dưỡng sinh nó chỉ đi tới ngang cái tầm là giải quyết được cái đau nhất thời, trị được cái bệnh nhất thời. Điều đó chúng tôi hoàn toàn không có ý đó. Thì chúng tôi từ đầu đã nói rồi, tức là khi biết được phương pháp dưỡng sinh và sau khi nghiên cứu sâu, chúng tôi thấy là cái phương pháp này đủ sức để dẫn tất cả những người đi theo nó đạt tới được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu. Theo cái từ ngữ của dưỡng sinh đó là như vậy. Đối với Phật chúng ta nói một câu ngắn gọn là sẽ đạt được giác ngộ giải thoát, nếu chúng ta thực hiện đúng và kết hợp được những cái phương pháp tu của đạo Phật tốt. Vì vậy mà chúng tôi muốn là chỉ bàn qua để chúng ta có cái khái niệm về cái năng lực âm dương đó thôi, chứ không phải là sau này con đường dưỡng sinh nó sẽ đạt tới cái đỉnh này để chúng ta dùng cái này mà trị bệnh. Không phải như vậy, mà muốn chúng ta phải làm sao chuyển đổi được. Khi một người biết được phương pháp này là cuộc đời họ phải thay đổi. Chúng tôi muốn là muốn cái điều đó, muốn họ từ cái khó khổ, bây giờ họ bớt đi cái khó khổ bằng cái ứng dụng âm dương cho mình. Nếu một người khéo biết âm dương rồi thì cuộc đời mình bắt đầu bớt rắc rối đi. Chúng tôi nói hết thì nó cũng hơi quá, nhưng mà thực sự nếu chúng ta tốt, chúng ta thực hiện đúng, thì tất cả những rắc rối giữa đời này gần như nó bắt đầu nó sẽ tiêu rụi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn như vậy cho tất cả những người theo phương pháp dưỡng sinh. Cho nên không cần, chúng tôi mặc dù nói tới năng lực âm dương, nhưng mà chúng ta nên dẹp nó qua trong tâm thức, mà đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện chúng ta phải nhờ cậy tới chuyện này là không được tốt. Chúng ta phải bằng cái sức lực, cái trí tuệ, bằng cái công phu của mình, từng ngày từng bữa mình ăn uống đúng pháp âm dương để mình chuyển hóa cuộc đời của mình. Và điều này nó thực dụng hơn, điều này nó khoa học hơn, và điều này được đại đa số quần chúng công nhận. Cho nên thực dưỡng thì chúng ta phải biết ở hai mặt của nó, tức là về mặt vật chất, về mặt tâm linh, về mặt vật chất và mặt khí và năng lượng của nó nữa. Âm dương nó phải vượt qua cái tầm đó, chứ không phải là nó dừng lại ở mặt vật chất không. Cho nên có những người họ tu tốt thì họ không cần dưỡng sinh, thì họ nghe mình nói dưỡng sinh bắt buộc phải ăn uống thế này thế kia, cái họ cho rằng mình nó có một cái gì đó nó không phù hợp với Phật pháp. Thì chúng ta phải nhìn lại, nhưng tôi mong rằng những người mà có công phu tốt á, ở trong đạo Phật, các vị có được cái khả năng này khả năng nọ trong đạo Phật mà vượt qua bệnh tật á, thì cái đó chỉ là căn cơ thôi. Thế những người phải nói rất là hiếm có trong cái chân trời Phật pháp, cũng như xã hội thì cũng có một số người họ không cần ăn đúng thực dưỡng mà họ không bệnh cả đời, thì đó là 1.000 người có một. Còn chung chung, chúng ta phải nhìn ở cái chung, chứ đừng có nhìn theo cái riêng của mình mà mình đánh giá, thì nó sẽ có những cái lệch lạc không hay. Nên nếu mà những người nào có cái tự động mình vượt ra một số người thường tình, là mình ăn cái gì mình cũng không bệnh hết, mình vượt qua một số người thường tình, mình không theo thực dưỡng mà mình vẫn tu tốt, thì điều đó nó hiếm lắm. Còn phần đông trong cái giới bình dân của chúng ta đều ăn uống sai lạc, là mất quân bệnh, đều bị bệnh cả. Thì phương pháp này nó sẽ được đi đến những người bình dân. Và nói thì nói như vậy, chứ nó không phải đơn giản là một người bình dân hiểu hết được nó. Đây là điều chúng ta phải thấy. Mặc dù nó hết sức bình thường, nhưng mà đạo lý thì nó không phải là cái phi thường, không phải là phi thường. Bình thường, tâm nó chính là đạo. Nên đạo lý đến một giai đoạn nào đó là nó sẽ bình thường đến mức độ mà chúng ta không còn có một cái chút tâm nào để suy diễn, không cần vận dụng bất cứ một cái trí năng nào, không cần vận dụng bất cứ một trí thức nào vào trong đó để chúng ta suy nghĩ. Đến mức độ mà chúng ta hết không còn có vận dụng cái tâm thức chúng ta vào trong đó, đạt tới mức độ bình thường đó, thì chỗ đó mới chính là đạo. Nhưng thôi thì chúng ta không phải là cái người căn khí cao, không phải là những người căn khí lớn, thì chúng ta trở lại cái bình thường. Chúng ta phải biết điều chỉnh mình trong cái ăn uống hàng ngày để cho nó phù hợp với âm dương, rồi biết vận dụng cái tâm thức của mình. Nãy chúng tôi nói, định nói một cái phần này để cho quý vị có một chút ý thức nữa là